Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua Đoạn Viên Viên ngủ cũng chẳng ngon giấc chút nào. Ninh Tuyên biết nàng có thói quen ngủ trưa vào mùa hè. Thường ngày giờ này đều sai nha hoàn tìm cớ gọi nàng dậy. Nếu không thì buổi tối lại khó ngủ. Tháng 3 năm nay, Đoạn Viên Viên được di nương Trần đón đến đây. Nàng đã 16 tuổi. Sang năm là đến tuổi thành thân với Ninh Tuyên. Người lớn hai nhà đều muốn đôi vợ chồng sắp cưới bồi dưỡng thêm tình cảm. Nha hoàn nhỏ rón rén đi đến cửa, hỏi Thanh La, tối nay biểu tiểu thư muốn dùng gì? Để còn sai người ở nhà bếp làm, dọn lên phòng đại phu nhân luôn. Đoạn Viên Viên thích ăn cay. Buổi tối trời mát mẻ, nghĩ đến đồ cay là nước miếng ứa ra. Bèn dặn dò, lấy hai con thỏ béo L, ột S, ạch lông. Nhưng đừng lột ra, thái miếng mỏng làm món bát chân bát bảo. Đầu thỏ thì đem hầm nhừ rồi bổ ra. Nhà hoàn nghe vậy thì cho rằng trời nóng bức thế này mà ăn món đó dễ bị nóng trong. Đoạn Viên Viên kiên quyết nói, ta muốn ăn món đó. Nhà hoàn bất đắc dĩ đành phải làm theo lời nàng. Phủ của nhà họ Ninh rất rộng. Hồi nhỏ khi đến đây, Đoạn Viên Viên ở cùng đại tiểu thư Ninh trong sân của di nương Trần. Đại tiểu thư Ninh đã đi rồi, nàng cũng đã lớn, cho dù lão gia Ninh không có nhà thì cũng không tiện ở cùng di nương. Bây giờ nàng ở một mình trong một gian viện bên cạnh. Cách đó cũng không xa, chỉ cần đi qua một cái cửa hình tròn rồi đi qua một hành lang dài là đến nhà bếp nhỏ của di Trần. Nhà họ Ninh đã phân khu từ khi lão gia Ninh qua đời. Lão phu nhân ở cùng khu của nhà lớn, nhưng chưa bao giờ dùng cơm cùng họ. Bà ta chê món ăn tứ xuyên trông không đẹp mắt, không tinh tế, luôn miệng nói là thứ đồ nhà quê mới ăn. Lão phu nhân trước đây là con cháu của một gia đình quý tộc sa sút ở Kim Lăng. Đến tận 60 tuổi mà ăn uống vẫn còn cầu kỳ. Mỗi bữa đều phải bày biện đầy đủ cả 8 món mặn, 8 món chay trên bàn. Bà ta thích ăn đồ ngọt, món nào cũng làm thành một phần nhỏ bằng bàn tay. Người nhà họ Ninh đều là người tứ xuyên chính gốc. Đàn ông con trai chỉ cần đưa tay ra là gắp hết sạch. Lão phu nhân sót con trai, cho nên bao nhiêu năm nay, trừ khi có việc lớn, bà ta không bao giờ gọi người khác đến ăn cơm cùng. Thậm chí còn không cho con dâu xuất hiện để giữ lễ nghi trước mặt mình. Chỉ dặn dò nhất định phải hầu hạ con trai bà ta cho tốt. Gần đây, nha hoàn thường xuyên làm việc cho Đoạn Viên Viên. Người còn chưa bước vào cửa nhà bếp nhỏ, đã có bà tử tươi cười ra đón. Hôm nay cô nương Đoạn muốn ăn gì? Nha hoàn móc ra một nắm tiền đồng vừa mới xin được từ chỗ Thanh La nhét vào tay bà tử. Nói rõ chuyện món bát chân bát bảo, nghe bà tử đang nhóm lửa nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên. Xoay người mở nắp một cái nồi lớn, nước dùng bên trong đang sôi ùng ụp, bà ấy lại lấy từ trong thùng đá ra mấy con thỏ đã được L, ột S, ạch lông. Chỉ trong chốc lát, một con thỏ đã được bà ấy thái thành những lát mỏng như cá sống. Một chút màu đỏ nhạt nổi trên miếng thịt trắng trông như dáng mây chiều. Lục Ý, đồ đệ của bà ấy, nhìn mà thán phục, âm thầm học hỏi tài nghệ của sư phụ. Sư phụ mà nhận đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng thứ nhất. Nghe bà tử một hơi lấy ra 3 con thỏ, sau khi thái xong thì pha chế nước sốt. Nghe vậy liền nói, học được cách làm chỉ là bước đầu tiên. Điều quan trọng hơn vẫn còn ở phía sau. Lục Ý rót một bát canh mơ chua đưa lên miệng sư phụ. Lo lắng hỏi, phía sau còn gì nữa à? Nghe bà tử uống cạn bát canh, đặt con dao phay xuống, lạnh lùng nói, chỉ biết học mót thì có ích gì, còn phải có cơ hội để dùng nữa. Ngốc ạ, như hôm nay, nồi thịt thỏ của nghe bà tử suýt chút nữa đã bị đổ sông đổ bể. Sau khi nha hoàn rời đi thì Đoạn Viên Viên thức dậy, nũng nịu dựa vào người di nương nói chuyện, chuyên tâm chờ đợi món lẩu thỏ của mình. Chưa được bao lâu thì bên ngoài viện đã ồn ào, hình như là từ phía lão phu nhân truyền đến. Di nương Trần nhướng mày như không nghe thấy gì, nhưng tay lại nhanh nhẹn gọi đại nha hoàn đến chải đầu cho mình, lại lấy khăn lau mặt cho nàng. Trời nóng như vậy còn bôi phấn lên mặt, chẳng sợ nó sẽ chảy thành dòng trắng sao? Khuôn mặt Đoạn Viên Viên bị trà sát đến nhăn nhó, vội vàng đưa tay lên đỡ, kêu lên, con không có đổ mồ hôi, di nương đừng trà vào mắt con kẻ mắt rồi, con cũng chỉ biết bấy nhiêu thôi đó. Di nương Trần đưa chậu nước cho nàng, Đoạn Viên Viên tự mình soi gương lau chùi, lau xong, di nương Trần nâng mặt nàng lên xem xét, thấy không còn phấn son gì nữa, lại vén tóc mai của nàng ra sau tai, để lộ vầng trán trắng nõn, hài lòng gật đầu, Viên Viên như vậy mới đẹp, vừa trẻ trung vừa hoạt bát, trang điểm lên trông già thêm mấy tuổi. Đoạn Viên Viên nhìn di nương mặc một chiếc áo sa mỏng màu xanh trà, chiếc váy xếp ly bên dưới tuy màu sắc không rực rỡ nhưng lại được thêu kín hoa phù dung bằng chỉ bạc, chỗ nào cũng tinh xảo. Từ khi Tam lão gia họ Ninh qua đời, ngay cả hoa cỏ trong viện lão phu nhân cũng sai người cắt bỏ đi hết, nhưng di nương Trần vẫn thoa một lớp son dưỡng môi nhạt, tóc búi gọn gàng thành búi tròn, chỉ cài thêm vài viên ngọc trai to bằng đầu ngón tay cái. Nhưng người đẹp không nằm ở chỗ trang điểm đậm đà, nhờ cách ăn mặc này mà dung mạo di nương Trần càng thêm phần phong tình, toát lên vẻ dịu dàng, động lòng người, già như di nương con cũng bằng lòng, vân nương kia sao có thể sánh bằng di nương. Đoạn Viên Viên bất bình thay cho di nương, mắng, tên Ninh Văn Bắc kia đúng là đáng chết, bỏ vợ đẹp ở nhà lại chạy theo gái, rốt cuộc là muốn gì chứ, đã là khuê nữ lớn rồi, không được ăn nói hàm hồ như vậy. Mama Triệu ấn nhẹ lên trán nàng, một câu nói đã bộc lộ chuyện nàng bất kính với lão gia Ninh. Từ khi di nương Trần mới về nhà họ Đoạn thì Mama Triệu đã đi theo chăm sóc cho vị biểu tiểu thư cách ba đời này. Mấy chục năm qua, bà ấy chăm sóc di nương Trần còn nhiều hơn cả con ruột của mình. Tình cảm hai người sâu đậm như mẹ con ruột. Bà ấy sớm đã hận Ninh Văn Bác đến mức muốn hộc máu, chỉ là vì con gái mình, không thể để bà ấy đối đầu với đàn ông, có khổ sở đến đâu cũng phải gượng cười dạy bà ấy cách nhẫn nhịn. Nghe Đoạn Viên Viên nói vậy, Mama Triệu cảm thấy cả người khoan khoái như vừa ăn đá lạnh. Đàn ông trên đời này đều như vậy, thịt ngon ở ngay trước mắt lại không bằng thứ hôi thối bên ngoài. Muốn gì ư? Chính là cái muốn cái mùi vị đó đó. Ba người đang rôm rả nói chuyện riêng tư thì Ninh Tuyên từ ngoài vén rèm bước vào thỉnh an. Di nương Trần kinh ngạc hỏi, sao giờ này con đã về rồi? Xong việc bên ngoài rồi sao? Chỉ cần thời tiết nóng một chút là cả người Ninh Tuyên nổi đầy rôm sảy. Mùa hè phải chạy đi chạy lại giữa cửa hàng, nhà và trường học, người thường cũng không chịu nổi. Cho nên tháng 6, tháng 7 hắn thường ở lại cửa hàng. Giờ này mà về nhà là chuyện lạ. Lão phu nhân sai người đến cửa hàng gọi con, bảo lát nữa đến viện của bà dùng cơm. Ninh Tuyên giải thích, ngay sau đó, nha hoàn đến cởi áo khoác cho hắn. Nhân tiện thì Ninh Tuyên vào phòng thay một bộ đồ mỏng hơn, cảm thấy người thoải mái hơn, lông mày cũng giãn ra đôi chút, nhưng vẫn không vui vẻ lắm. Di nương Trần sợ để nhiều đá quá sẽ khiến trẻ con bị lạnh bụng. Nhiệt độ trong phòng thường ngày chỉ vừa đủ để không đổ mồ hôi thôi. Ninh Tuyên bàn chuyện làm ăn xong thì trời đã hơi tối. Sợ không kịp bữa cơm của lão phu nhân nên đã cố ý cưỡi ngựa về. Sóc này cả một đoạn đường suốt một khắc đồng hồ. Lúc này ngồi yên một chỗ, cả người lại nóng ran. Hiểu con thì không ai bằng mẹ. Di nương Trần thấy hắn đưa tay lên cổ áo sờ sờ đã đoán ra được chuyện gì. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã nhá nhem tối. Bèn nói, giờ này không kịp tắm rửa nữa, con uống bát nước trước đi cho hạ hỏa. Mama Triệu bưng một bát nước ép dưa hấu ướp lạnh đến tay Đoạn Viên Viên, rồi nháy mắt ra hiệu với nàng. Đoạn Viên Viên nào muốn rót nước cho hắn? Nha hoàn đứng đầy phòng chẳng lẽ cần đến lượt nàng? Tuy nàng biết Di Nương và phụ mẫu đều mong nàng và Ninh Tuyên hòa thuận, nhưng nghĩ đến chuyện trước đó hắn đã dọa cho nàng ốm một trận, nàng lại thấy không vui. Đoạn Viên Viên bực bội bưng bát lên tu một ngụm lớn. Ôi, vừa mát lạnh lại ngọt ngào. Đoạn Viên Viên tự cảm thấy đã trả thù được, cười nói với Ninh Tuyên, biểu ca cũng bảo Di Nương lấy cho một bát đi, ngon lắm đó. Nàng nhớ hình như trong nhà chỉ còn một quả dưa hấu. Mama Triệu hừ lạnh một tiếng, hết rồi, chỉ còn bát này thôi, muốn uống thì phải mua thêm. Ninh Tuyên bị hơi nóng hun suốt dọc đường, cổ họng khô rát, thấy nàng đặt bát xuống, nước dưa hấu màu đỏ nhạt trong bát lạnh đến mức đọng cả nước bên ngoài thành bát. Yết hầu khẽ di chuyển, hắn cười nói, cần gì phải phiền phức như vậy, nói rồi bưng bát nước dưa hấu còn thừa phân nửa lên. Uống hai ngụm, hắn thật sự rất nóng, nửa bát nước đá vào bụng, cơn nóng trong người đã tiêu tan gần hết, nụ cười trên mặt cũng dễ chịu hơn nhiều. Đoạn Viên Viên tức giận, khuôn mặt đỏ bừng, huynh không có bát sao? Sao huynh lại dùng bát của muội? Ninh Tuyên, chẳng phải vì Viên Viên đã uống nước của ta rồi sao? Đúng là bát nước ép dưa hấu này là do Mama Triệu sai người làm cho hắn. Đoạn Viên Viên nghẹn lời, nhưng vẫn hậm hực, nhưng huynh cũng không thể dùng bát của muội. Ninh Tuyên nhìn nàng như con cá nóc sắp nổ tung mà bật cười. Di Nương Trần bất đắc dĩ nói, cả ngày chỉ biết trêu chọc Viên Viên, lỡ sau này Viên Viên không để ý đến con nữa thì làm sao? Ninh Tuyên cảm thấy trêu chọc biểu muội là một trong những thú vui lớn nhất của cuộc đời, nhưng thấy mẫu thân cũng sắp nổi giận, hắn đành phải tìm lời khen ngợi biểu muội. Viên Viên có trang điểm hay không cũng đều xinh đẹp, chỉ là son phấn ở Ích Châu làm sao sánh bằng Giang Nam được. Ngày khác ta sẽ mang cho muội loại tốt, cho dù nóng đến đâu cũng không sợ bị lem. Đoạn Viên Viên càng tức giận hơn, chỉ vào hắn, quay đầu tố cáo, biểu ca Tuyên lén nghe chúng ta nói chuyện đó. Ninh Tuyên phì cười, Di Nương Trần sợ nàng thật sự giận con trai mình, một tay kéo một người đến trước mặt mình ngồi xuống nói chuyện. Lại qua hai khắc đồng hồ, người bên phía lão phu nhân đến, gọi mọi người đến đó dùng cơm. Trước khi đứng dậy, Đoạn Viên Viên liền nói nhỏ với Thanh La, đừng có lãng phí thịt thỏ của ta, cứ để trên bếp hâm nóng, bên đó chắc chắn không ăn no được, đợi ta quay lại sẽ ăn tiếp. Thanh La nghe lời, tự mình đến nhà bếp nhỏ nói với Nghe Bà Tử. Quả nhiên bên kia đã có rất nhiều người, một hàng nha hoàn đứng ngay bên cạnh chờ dọn thức ăn. Trên bàn đã bày biện đầy đủ món ăn, nào là vịt muối, ngó sen mật hoa quế, bánh bao hấp trứng, canh hầm, gan heo, canh gà hầm, nhiều đến mức không đếm xuể. Những món khác Đoạn Viên Viên không nhận ra, nhưng cũng biết chắc là món ăn của Kim Lăng. Trong viện của lão phu nhân có ba đầu bếp đến từ Kim Lăng chuyên nấu ăn cho bà ta. Ở đây muốn ăn món khác cũng không có. Lão phu nhân ngồi ở vị trí chủ vị, mãi không cho mọi người ngồi xuống. Cả phòng con cháu hiếu thảo đứng đến mức chân tay mỏi nhừ nhưng vẫn phải nhịn không dám lên tiếng. Ai cũng thấy là lão phu nhân đang tức giận, chẳng ai dám chọc vào. Đoạn Viên Viên là khách, vừa nhìn thấy nàng bước vào cửa, khóe miệng lão phu nhân đã nhếch lên một nụ cười gượng gạo, vẫy tay gọi nàng, Viên Viên lại đến rồi. Nói xong lại quay sang nhìn Di Nương Trần, con cũng vậy, con cái đến mà cũng không nói với ta một tiếng. Thực ra Đoạn Viên Viên đã ở nhà họ Đoạn được vài tháng, ngày đầu tiên đến đã đến chào hỏi lão phu nhân, lúc đó lão phu nhân đang khóc thương cho con trai út. Nàng còn chưa kịp bước vào cửa đã bị đuổi về cùng với Di Nương. Câu nói này vừa ám chỉ Đoạn Viên Viên không biết lễ phép, vừa ám chỉ con dâu cả không xem bà ta ra gì. Đoạn Viên Viên không thể đôi co với bà ta, trong lòng thầm niệm mấy lần kinh kim cang, mong siêu độ cho bà lão này. Di nương Trần làm dâu của lão phu nhân nhiều năm, da mặt đã dày lắm rồi. Thuận miệng đáp, mẹ thích Viên Viên, vậy từ nay trở đi, hai mẹ con sẽ ở lại đây với mẹ luôn. Lão phu nhân nghẹn họng, ai mà không biết bà ta không ưa gì Đoạn Viên Viên và dì Trần. Ngày nào cũng phải nhìn mặt nhau, bọn họ ăn được chứ bà ta nuốt không trôi. Bèn do qua chuyện, đưa tay kéo Đoạn Viên Viên ngồi xuống, rồi lại nhìn quanh một lượt. Lão phu nhân tuổi đã cao, từ khi con trai út qua đời, tinh thần sa sút hẳn đi, giờ đây gầy gò như bộ xương khô, bàn tay cũng lạnh ngắt. Đoạn Viên Viên bị bà ta nắm tay mà rùng mình. May mà lão phu nhân cũng không ưa gì nàng, sau khi làm đủ lễ nghi thì coi như bên cạnh không có ai. Ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn nàng lấy một cái. Ninh Tuyên và di nương Trần không phải là người mà lão phu nhân yêu thích nhất, cho nên đều đứng cách xa bà ta một chút. Đoạn Viên Viên thấy cả phòng chú bác đều đứng im thin thít như chim cút, chỉ có mình là tiểu bối lại được ngồi xem kịch cùng lão phu nhân. Nàng không chịu nổi áp lực mà đảo mắt nhìn xung quanh. Nhìn đến Ninh Tuyên, hắn an ủi mỉm cười, lặng lẽ giơ ba ngón tay với nàng. Đoạn Viên Viên lập tức hiểu ra, lão phu nhân đang đợi Dương thị. Dần dần, nha hoàn bưng bê đồ cũng không nổi nữa, mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt còn khó coi hơn cả Ninh Tuyên lúc mới về nhà. Lão phu nhân vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn chằm chằm vào cửa chính không chớp mắt, mãi đến khi thức ăn nguội ngắt mới thấy một bóng người gầy gò trắng bệch từ ngoài bước vào. Áo toang trắng, hoa trắng, nhưng môi lại tô son đỏ chót, chính là tam phu nhân Dương thị mới góa bùa. Lão phu nhân nhìn quanh một lượt, nhìn Dương thị với nụ cười gượng gạo, đều đã đến đông đủ rồi, ngồi xuống đi, cách trương.